Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 78, gocchuyenaudio.com. Cho Lâm nè, sau cả buổi làm việc mệt mỏi, cuối cùng hai đứa cũng có được giây phút nghỉ ngơi. Đang ngồi mét xa cho đôi vai mỏi nhừ thì hắn lù lù đứng sau lưng. Tay chìa ra nửa trái táo trước mặt tôi mà nói, ở đâu ra vậy, có ăn được rồi, hỏi làm chi, vẫn giọng nói ngang ngược ấy. Nhưng sao tôi có thể nỡ lòng nào từ chối trái táo ngon lành đang hiện diện được chứ? Cảm ơn nha, cầm lấy, tôi cho mày, có lẽ tuần sau là ông của Vi có thể đi làm lại được rồi. Hai, thấy hắn thở dài, tôi lấy làm lạ, ông khỏe lại thì phải vui chứ. Sao mặt cứ đần ra thế kia, vui thì có vui, nhưng sao, nhai nhóp nhép trái táo trong miệng, tôi vừa nói, thì sẽ không được làm tăng ca với Lâm, hết được chở Lâm về chứ sao, tự dưng hắn làm tôi, sao xuyến, ngay cả miệng cũng không thể nhai nổi, lại nói sàm nữa rồi. Hay, sau này Lâm ở lại làm đến 10 giờ luôn đi, để Khanh có thể làm, xe ôm, chở Lâm về, được không? Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết, chao ôi, kiểu này sao tôi nỡ lòng nào từ chối đây? Tôi không biết, nói rồi, tôi quay đi chỗ khác, tránh nhìn vào ánh mắt, mê hoặc của hắn nữa, không biết tức là đồng ý rồi đó nha. He he, gớm quá, nghe giọng cười đều của hắn khiến tôi nổi da gà, Lâm ăn đi, để Khanh tranh thủ dọn quầy, chuẩn bị về nữa. À mà nè, sao, hắn quay ngoắt lại khi nghe tôi gọi, tôi, muốn nói với Khanh chuyện này, chuyện gì, hắn tiến lại gần, tỏ vẻ thắc mắc, có phải, mẹ Khanh có đến đây tìm Khanh đúng không, sao Lâm biết, hắn im lặng một lúc rồi mới trả lời câu hỏi của tôi. Vì nói, sao Khanh không chịu đi dự party để giúp ba mẹ của Khanh chứ? Khanh không thích, mà Lâm cũng đừng nhắc chuyện này nữa, Khanh không muốn nghe đâu, giọng hắn bắt đầu gắt gỏng. Khiến tôi cũng hơi sợ, nhưng dù sao Khanh cũng là con của họ mà, đi dự tiệc với ba mẹ mình thì cũng có gì khó khăn đâu kia chứ. Vấn đề là Khanh không thích những nơi như thế, nó vốn không thuộc về Khanh. Tôi hiểu, nhưng tôi vẫn muốn Khanh có thể đi, dù chỉ một lần thôi cũng được. Tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng vì kế hoạch đã không thành công. Có đúng là Lâm muốn Khanh đi thật không? Đột nhiên hắn tiến lại gần, kề sát vào mặt tôi mà nói. Tưởng chừng hai đứa sắp chạm môi nhau lần nữa vậy. Khá ngại ngùng, tôi bắt đầu lùi từ từ lại phía sau. Ok, Khanh sẽ đi, thật không? Tôi ngỡ ngàng trước quyết định này của hắn. Nhưng có một điều kiện. Điều kiện, thế, là gì? Tôi thắc mắc, Lâm phải đi chung với Khanh. Nếu đồng ý thì cả hai cùng đi, không thì ở nhà hết. Nghe hắn nói xong, tôi muốn, rụng rời, hai chân, từ trước đến giờ chưa một lần đặt chân vào những buổi tiệc xa hoa của giới thượng lưu. Nay lại được làm, khách không mời, như thế này, cái cảm giác mới khó tả làm sao? Thôi, không được đâu, đây là tiệc nhà của Khanh, tôi có liên quan gì mà đến dự cơ chứ? Lâm có liên quan, vì nếu có Lâm, Khanh mới đi, nhìn khuôn mặt con nít của hắn, sao mà đáng yêu đến thế? Ngay cả cử chỉ ngang bướng cũng không làm người ta ghét được. Nhưng, không nhưng nhị gì cả, Lâm cứ về suy nghĩ đi, trả lời Khanh sau cũng được, nói rồi, hắn bỏ xuống đằng sau. Những lời nói của hắn khiến đầu óc tôi quay mòng mòng. Thiết nghĩ đây là cơ hội để tôi mở rộng tầm mắt. Nhưng lại thấy mình không xứng đáng để có mặt ở những nơi đó. Cảm giác này thật là khó chịu quá đi. Về thôi nhóc, gocchuyenaudio.com. Tôi ý ới gọi khi đã hết giờ làm mà hắn vẫn còn loay hoay gì ở phía sau không biết. Chờ chút, làm cái gì mà lâu lắc thế? Hôm nay về trễ chút nha Lâm. Khanh có cái này muốn cho Lâm xem nè. Tôi nhìn thắc mắc, chẳng biết hắn đang có ý đồ gì nữa. Bộ óc bỗng dừng, trời đất tối thui, tôi giật bắn người lên vì sợ, nhưng khi bình tĩnh được một chút thì mới biết hắn đã tắt hết điện đóm trong tiệm. Làm cái gì thế hả? Tắt đèn sao không chờ tôi ra ngoài rồi tắt, rồi từ đâu, tia sáng lập lòe xuất hiện, phải chăm chú nhìn tôi mới nhận ra, hắn đang cầm nến trên tay. Gì thế, Lâm qua bàn ngồi đi, để Khanh thắp nến, tuy không hiểu mô tê gì nhưng tôi vẫn làm theo. Khi thắp xong cây nến trên bàn, hắn mới ngồi cạnh tôi mà nói. Lâm có thấy gì không? Thấy gì là thấy gì? Tôi ngó nghiêng xung quanh, vẫn là màn đen tối tăm ngoại trừ chỗ hai chúng tôi đang ngồi. Lãng mạn đó, hì hì, hắn nói làm tôi mới để ý, không gian như thế này. Chỉ dành để cho những cặp tình nhân muốn, tâm sự, với nhau mà thôi, tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp, mỗi khi buồn, Khanh hay tắt đèn hết, thắp một cây nến rồi nhìn ra bên ngoài, tự dưng cảm thấy vui hơn lạ thường. Lâm có cảm giác giống Khanh không? Không, tôi trả lời tỉnh bơ, chắc bây giờ có hai đứa, nên không thấy buồn là phải rồi. Hì hì, hắn cứ cười, nụ cười mới, lay động, lòng người làm sao, không khéo tôi sẽ bị. Nhiễm, bệnh lãng mạn của hắn mất. Sao Lâm không nói gì đi? Biết nói gì bây giờ? Thế, Lâm cho Khanh biết điều này được chứ? Ha, tôi thắc mắc, Lâm có thích Khanh không? Nghe xong, tôi muốn đổ cả mồ hôi hột. Nếu nói không thích là tự dối lòng. Nhưng nói thích thì, tôi chưa từng bao giờ thích người nhỏ tuổi hơn tôi cả. Có hay không, cái này cũng khó với Lâm vậy à? Không, không hẳn, chỉ có điều, sao, Lâm cứ nói cho Khanh biết đi. Nói đi Lâm, hắn thúc giục khi tôi cứ ậm ừ không chịu trả lời. Từ đó đến giờ, tôi chưa từng thích người nhỏ tuổi hơn tôi. Ngay cả với Khanh à, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức nam tính. Trong ánh nến lung linh, tôi e là sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình mất. Cũng, không hẳn, vậy là Lâm có thích Khanh. Đúng vậy không, tôi không trả lời, chỉ khẽ cúi mặt xuống. Nếu người thông minh thì sẽ biết câu trả lời của tôi là gì. Khanh hiểu rồi, hì hì, hắn lại cười, hiểu gì mà hiểu, thì ra Lâm chê Khanh nhỏ tuổi. Tuy Khanh nhỏ tuổi hơn Lâm thật, nhưng xét về đầu óc sự tự lập thì Khanh còn già dặn hơn Lâm. Nên Lâm đừng lấy lý do này mà từ chối Khanh nhé. Từ chối gì, nãy giờ tôi có nói gì đâu. Rồi đột nhiên, hắn im bặt, chẳng nói lời nào nữa cả. Chỉ nhìn xoáy sâu vào ánh mắt của tôi. Cái ánh mắt ấy khó mà cưỡng lại được. Tôi biết trong đôi mắt ấy nói lên điều gì. Và có lẽ hắn cũng biết, tôi sẽ trả lời hắn ra sao. Khanh thích Lâm lắm, câu mở đầu cho một nụ hôn ngọt ngào, lãng mạn dưới ánh nến. Nó không bất ngờ như lần trước, hay vào đó là sự chậm rãi, như muốn tận hưởng cái hương vị được cho là tình yêu. Tuy tôi không biết có thật sự thích hắn hay không, nhưng những gì hắn đã và đang làm khiến tôi như một người mất hết lý trí. Chỉ còn biết đắm mình vào sự yêu thương, tình cảm mà hắn trao cho tôi. Một nụ hôn thật sự, đã đến cách chương.